Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 229 Cá Mập Chạy. Nghe được Bella đều có điểm động tâm. Thứ này hiệu quả là thật tốt à. Xúc tiến não tế bào tái sinh. Trì hoãn đại não già cả. Quay đầu lại có phải hay không nên cấp Charlie mua điểm. Charlie độc thân 16 năm. Nguyên bản thân thể không tồi. Còn có một đầu rậm rạp đầu tóc. Gần nhất cưới xinh đẹp tức phụ sau. Ngày đêm làm lụng vất vả. Mắt thấy liền mau chọc. Apple of Eden nội chỉ có người nhân bản tri thức. Không có clone cá mập tri thức. Người Isu không cân nhắc quá cá mập sinh lý kết cấu. Cho dù cân nhắc quá. Cũng chỉ sẽ gửi ở chuyên môn ký lục khoa học tri thức số 4 Apple of Eden cùng số 5 Apple of Eden. Nàng cái này số 3 Apple of Eden kỹ thuật rất có hạn, cùng với xây nhà bếp khác nghiên cứu. Không bằng từ Victoria Hen nơi này mua sắm thành phẩm, nàng loại này nắm giữ clone kỹ thuật. Còn có bí mật phòng thí nghiệm người đều có mua sắm dục vọng. Càng miễn bàn còn lại người. Khách nhóm đều có chút ý động, trước mặt toàn thế giới quý nhất dược vật là trị liệu tủy sống tính. Cơ héo rút gen dược vật. Một liều 200 vạn đô la. Ái mua không mua. Còn thừa những cái đó trị liệu di truyền tính mạch máu tính bệnh phù. Di truyền tính mù. Tê tế bào tuyến dịch lympha nhọt dược vật phân biệt ở 50 vạn đô la đến 80 vạn đô la không đợi. Giống Bella cái kia phòng khám dởm. Quăng một cái clone khí quan tiền trả trước liền phải 1.000 vạn. Y dược thượng lợi nhuận thật sự quá lớn. Victoria Hen cái này cá mập não bạch kim cũng không tiện nghi. Thuốc trích tính chất dược vật. 165 vạn đô la. Không đánh gãy. Ngẩng cao giá cũng vô pháp ngăn chờ các khách nhân nhiệt tình. Mới 65 vạn. Tiện nghi. Mua. Băm tay cũng muốn mua. Người tới 5 tề. Ta đặt trước 10 tề, ngay cả Bella đều mua 2 tề. Chuẩn bị mang về cấp Charlie cùng Samantha thử xem, đảo mắt công phu nhập chướng 4.000 nhiều vạn. Nữ đặc công khuôn mặt thượng mang theo rõ ràng vui mừng, nàng lãnh mọi người đi trước phòng thí. Nghiệm trung tâm khu vực, nơi này như là một cái bồn nước. Trung tâm bộ vị bị đào rỗng. Nối thẳng phía dưới nước biển, phòng thí nghiệm nhân viên công tác dùng tin tức tố hấp dẫn cá mập. Tiến vào bẫy dập, lúc sau máy móc cánh tay đột nhiên đem cá mập nắm lên. Gây tê châm đánh đi lên. Hạ thấp cái này quái vật khổng lồ sức chống cự. Lúc sau từ Victoria Hen cầm một cây trường 50cm kim tiêm. Từ cá mập tiền não bộ vị lấy ra não protein, Bella vẫn là rất có lương tâm. Victoria Hen giúp nàng không ít vội. Lúc này nàng liền đi phía trước đứng một ít. Một khi xuất hiện nguy hiểm. Nàng cũng có thể kịp thời đem người cứu tới, cá mập bị đánh thuốc mê. Mà khi kim tiêm một chút thâm nhập não bộ thời điểm, nó vẫn là ở máy móc trên cánh tay có rất nhỏ đong đưa, lấy não protein quá trình không phải lần đầu. Tiên, Victoria Hen tay thực ổn, bằng vào phong phú kinh nghiệm. Nàng đem kim tiêm đâm vào cá mập đại não, lúc sau kiên nhẫn quan sát mấy giây, lúc này mới bắt đầu rút ra, màu trắng ngà. Giống hồ nhão giống nhau vật thể bị chậm rãi rút ra. Cá mập phản kháng biên độ bắt đầu biến đại. Một bên Frank, Castle lại cấp cá mập đánh một châm thuốc mê, 200ml châm ống gần như chứa đầy. Victoria Hen thật cẩn thận mà lấy ra kim tiêm. Xử lý tốt miệng vết thương. Lúc sau đem cá mập một lần nữa thả lại biển rộng. Lần này hiện trường lấy não bạch kim nhiệm vụ liền tính thuận lợi hoàn thành, Victoria Hen cùng trợ. Thủ nhóm tranh thủ thời gian. Bọn họ hiện trường tiến hành tế bào bồi dưỡng. Muốn cho protein đối thần kinh não tế bào tiến hành cường hóa. Lúc sau lần nữa thúc đẩy thần kinh não tế bào ra đời, hảo. Mang tế bào bắt đầu cường hóa. Bắt đầu hoạt hóa. Xem, thần kinh não tế bào thông thấu tính bắt đầu gia tăng rồi. 1 giây, 2 giây, 6 giây, 7 giây tam, so với phía trước lần đó hiệu quả còn muốn hảo. Mấy người hưng phấn vô cùng mà hội báo quan chắc kết quả. Bella bọn họ này đó người ngoài nghề chỉ có thể ở một bên nhìn. Đến nỗi nhìn cái gì? Xin lỗi, Thiệt tình không biết, bọn họ chỉ biết hiệu quả không tồi, não tế bào hoạt hóa thời gian cũng không. Trường, ngắn ngủn 6-7 giây. Dục sinh ra tới não tế bào cũng sẽ không quá nhiều. Nhưng này đối với mỗi ngày đều ở già cả. Chỉ nhớ một ngày không bằng một ngày lão nhân tới nói. Không khác cây khô gặp mùa xuân, kia ngắn ngủn 6-7 giây thời gian. Thần kinh não tế bào sẽ một lần nữa ra đời một bộ phận nhỏ cung đại não sử dụng, tưởng khôi phục đến. Tuổi trẻ thời điểm trạng thái khẳng định không có khả năng. Nhưng thoát khỏi lão niên si ngốc chứng. Này lại là có thể làm được. Chỉ cần bỏ được tiêu tiền. 65 vạn thuốc trích. Một tháng tới 100. Chỉ nhớ có thể vẫn luôn duy trì đi xuống. Thẳng đến hoàn toàn tử vong mới thôi, chỉ cần có tiền. Phòng thí nghiệm bên này lại có cũng đủ cá mập. Như vậy Victoria Hen liền tính là dẫn dắt nghiên cứu khoa học đoàn đội. Phá được lão niên si ngốc chứng thế giới này cấp y học nan đề, một đống người cao hứng mà vỗ tay. Đối Victoria Hen lấy được thành quả tỏ vẻ chúc mừng, có người tưởng đầu tư nàng phòng thí nghiệm. Có dứt khoát liền tưởng đem toàn bộ phòng thí nghiệm đóng gói mua tới, từ đầu đến cuối liền không? Phải một cái đơn thuần nghiên cứu khoa học công tác giả. Victoria Hen cũng sẽ không như vậy thiển cận. Nàng cười ứng phó mọi người. Đã chưa nói đồng ý. Cũng không cự tuyệt nàng ở cân nhắc chỉnh sự kiện lợi và hại. Một khi liên lụy đến ích lợi quá lớn. Nàng là vô pháp dựa cá nhân lực lượng đối kháng tư bản tập đoàn. Nhân mạch bao nhiêu tiền một cân? Lúc này cần thiết khiêng SHIELD này côn đại kỳ, nàng nhìn về phía đứng ở bóng ma hắc trứng kho. Đối phương nhẹ nhàng gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, SHIELD ở cái này hạng mục quang tài chính liền đầu nhập vào 300 triệu. Đối với SHIELD loại này tổ chức tới nói, 300 triệu không tính nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không tính thiếu. Hiện giờ ra thành quả. Như thế nào cũng sẽ không làm người ngoài tới trích quả đào, thực nghiệm số liệu không phải đơn giản. Một hai điều là có thể bao dung. Các phương diện đo lường tính toán, đối chiếu, suốt tiến hành rồi ban ngày thời gian, ban đêm gió biển có điểm đại. Các tân khách chuẩn bị ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai còn có thể quan khán tiến thêm một bước tài bồi báo cáo. Bella không có gì sự nhưng làm. Cũng thuận thế ở xuống dưới, thực nghiệm căn cứ phòng có điểm đơn sơ. Tuy rằng vẫn luôn quảng cáo dùm Ben chính mình là người nghèo. Nhưng loại này đơn sơ hoàn cảnh vẫn là làm Bella có điểm không thói quen. Lăn qua lộn lại, đến sau nửa đêm mới ngủ, nhưng nàng mới vừa ngủ. Liền có người tới gõ cửa, mơ mơ màng màng mà tròng lên áo ngoài. Nàng mở cửa. Vừa lúc đối thượng Victoria Hen cấp bách ánh mắt cá mập chạy trốn. Ta yêu cầu ngươi trợ giúp. Liền hiện tại, nữ đặc công đã không có ngày xưa thử. Vu hồi cùng vững vàng. Lời nói đơn giản mà trực tiếp, Bella sửng sốt. Cá mập chạy. Nghĩ vậy là cái còn nhân tình cơ hội tốt. Nàng một ngụm đáp ứng xuống dưới. Hảo, không thành vấn đề, đi theo Victoria Hen đi vào phòng họp. Lúc này trong nhà còn có mấy cái danh nhân, hắc trứng kho. Binh vương Frank, Castle, có điểm điên khùng Eric Selvig tiến sĩ đang ở lo âu mà nói cái gì, dọc theo đường đi. Victoria Hen cũng đơn giản mà cùng Bella giảng thuật một ít tình huống hiện tại, cá mập vốn dĩ liền. So bình thường loại cá thông minh, lợi dụng gen thủ đoạn, cường hóa nó tiền não tế bào sau. Cá mập đại não ở vốn có cơ sở thượng tăng trọng, tăng lên 5 lần. Nói cách khác, cá mập có không tầm thường trí lực. Hiện giờ liền có mấy chỉ cá mập đã lừa gạt máy theo dõi trước nhân viên công tác. Rào phá rào chắn, vọt vào biển rộng. Hết chương.